toàn bộ liên hệ của Nguyệt Thần kia cùng trăng tròn trên trời toàn bộ bị biển ánh sáng đó cắt đứt. Đây căn bản không phải kiếm pháp gì, mà là ngũ hồ tứ hải linh đinh dương của Hỗn Nguyên Tông. Nhìn Lạc Ly vung thần kiếm cấp 10, nhưng thúc đẩy lại không phải cách gọi là kiếm pháp. Nhìn thấy đối phương ở dưới thần kiếm càng lúc càng mạnh, hắn quyết đoạn chuyển đổi pháp thuật, dùng ra pháp thuật Hỗn Nguyên Tông. Ngũ hồ tứ hải linh đinh dương nọ đem Nguyệt Thần vây khốn. Ở thời khắc này, Nguyệt Thần hét lớn: Cái này không phải kiếm pháp. Ngươi kiếm tu tôn nghiêm đâu? Ngươi không phải kiếm tu. Lạc Ly cười, nói: Ngốc, ta là pháp tu, không phải kiếm tu. Không phải cầm thanh kiếm thì là kiếm tu. Oanh, biển ánh sáng vô tận hạ xuống. Nguyệt Thần này liều mạng chống cự, nhất thời các cột sáng rơi trượt, bị hắn tránh được. Dưới ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, Nguyệt Thần không mất sợi lông, phá dài hết. Nhưng ở dưới biển ánh sáng vô tận này, thần kiếm cấp 10 kia lặng yên hạ xuống, chỉ thẳng mi tâm đối phương. Ta phải chết rồi sao? Đây là tự hỏi cuối cùng của Nguyệt Thần. Oanh một tiếng, trong các điểm hào quang bạc kim, mỗi lỗ chân lông của Nguyệt Thần đều đang phun máu. Dưới áp lực cực mạnh, máu đều hóa thành ngàn vạn tia sương mù màu máu điên cuồng phun ra. Sương máu trong nháy mắt trải khắp trăm trượng vuông. Bên kia Tuyết Thần cả kinh, chỉ thấy kiếm quang lói lên, khăn mỏng trên khuôn mặt mình vỡ nát, lộ ra dung mạo nàng. Lạc Ly nhìn nàng, liền ngưng lại một chút, trong ánh mắt kia như có hoài niệm, như có yêu thương. Biển ánh sáng đáng sợ kia chợt khựng lại. Vẻ mặt này, Tuyết Thần ở Thần Uy Tông Chí Cao Thần nơi đó từng gặp vô số lần. Chính là bởi vì như thế, mình mới có hôm nay. Từ một kim đan chân nhân, từng bước lên tới cảnh giới phản hư. Xem ra hôm nay mình sẽ không chết. Pháp thuật vốn đã vận chuyển nhất thời đình trệ, Tuyết Thần lập tức cười vũ mị, muốn mê hoặc Lạc Ly. Nhưng Lạc Ly lắc đầu, nói: Đáng tiếc, ngươi không phải nàng. Âm âm, ánh sáng trắng trước mắt Tuyết Thần lưu chuyển, thần kiếm cấp 10 kia đã đâm vào chỗ mi tâm mình. Tuyết Thần muốn kêu to, muốn xin tha, muốn làm phép, trong lòng vô cùng thù hận, mình mắc bẫy rồi. Nhưng trong nháy mắt này, trong thiên địa tựa như chỉ còn lại thần kiếm cấp 10 này, tất cả đều đã muộn. Nhất thời Tuyết Thần kia trong đầu bắt đầu nhớ lại chuyện cũ cả đời mình, từng màn lóe qua ở trong thần thức. Oanh một tiếng vang lớn, tất cả của Tuyết Thần hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ tiêu tán bốn phương. Lạc Ly thu kiếm, dưới kiếm quang liên tục đánh giết ba đại phản hư. Nhưng Lạc Ly cũng không cao hứng, bởi vì một khắc cuối cùng kia Tuyết Thần nọ thế mà cũng là dung mạo Ninh Thiên Tuyết. Không những thanh âm như thế, tướng mạo cũng như thế. Chỉ là Ninh Thiên Tuyết trước nay sẽ không cười quyến rũ như thế. Trong lòng Lạc Ly nhất thời có một cảm giác. Hắn nhìn về phía nơi xa, không ngừng lắc đầu. Thật sự không muốn như thế. Lúc này, bầu trời oanh oanh oanh, tiếng sét vang lên. Chỉ cần phản hư chiến đấu, liền sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng, thiên kiếp sinh ra. Đây cũng là nguyên nhân phản hư rất ít ra tay. Nhưng Lạc Ly ra tay quá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã chém giết ba đại phản hư. Thiên kiếp kia còn chưa hình thành đã tán đi. Rất lâu sau, Lạc Ly xoay người nói: Chúng ta đi thôi. Thanh Hồ và Mộc Thu lấy ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn sư phụ. Quá mạnh. Ba đại phản hư không đến chốc lát đã bị đánh giết toàn bộ. Hai người các nàng nhất thời la lên một tiếng, xông tới. Một người ôm lấy một cánh tay Lạc Ly, gắt gao ôm, quyết định không buông tay. Lạc Ly không còn lời nào để nói. Hai đồ đệ này chỗ nào cũng tốt, chỉ là lúc nào cũng hình thái tiểu nữ nhi, vô cùng dựa dẫm đối với mình, khiến mình khó có thể tiếp nhận. Ba người tiếp tục xuất phát, hướng thẳng đến Miêu Tương mà đi. Bay ra vạn dặm, sau đó tin tức truyền tới: Ba đại phản hư của Thần Uy Tông này luôn tìm dấu vết Lạc Ly để báo thù. Lạc Ly thông qua Vạn Tượng Thương Hội mua được tinh thần Tử Vi Hoa. Tin tức truyền ra, bị đối phương truy tìm tung tích. Cho nên Lạc Ly rời khỏi Hỗn Nguyên Tông. Bọn họ liền xuất hiện báo thù. Đáng tiếc bọn họ đánh giá quá cao bản thân. Báo thù không thành trái lại toi mạng. Ba người bay đi, xuyên qua châu phủ, lượn khắp đại lục, rốt cuộc đi tới Miêu Tương địa vực. Miêu Tương địa vực này Thanh Hồ và Mộc Thu cực kỳ quen thuộc, liền do các nàng dẫn đường. Vừa tới địa vực này, Lạc Ly liền ngẩng đầu, bởi vì hắn cảm giác được một khí tức cường đại ở nơi xa bay qua, đến thẳng phía đông nam. Loại khí tức này chỉ có Phản Hư mới có thể có. Đối phương cũng cảm giác được tung tích Lạc Ly, xa xa nhìn nhau. Mặc dù cách xa nhau vạn dặm, nhưng Lạc Ly ở dưới đại thần niệm thuật vẫn cảm ứng được dung mạo đối phương. Người này một thân đạo bào đan sen trắng đen, dáng người cao gầy, tóc trắng mặt đỏ, xa xa nhìn qua rất có tiên phong. Chỉ là người này một đôi mắt ưng như điện khí thế bức người, vừa thấy đã biết không phải loại lương thiện gì. Người này xa xa cảm ứng, Lạc Ly cảm thụ dung mạo đối phương, nhất thời đã biết người này là ai, Khiên Cơ Tông Bắc Ngụy Chân Nhất. Nhất thời Lạc Ly nhớ tới năm ấy Khiên Cơ Tông lừa gạt, đem mình lừa vào Tà Liên Chủng thế giới, cầu tử nhất sinh, lúc này mới trở về. Cho nên Lạc Ly đối với tu sĩ Khiên Cơ Tông không có bất cứ hảo cảm gì. Khí cơ giống nhau, đối phương cũng cảm giác được ý đối địch của Lạc Ly, như cười lạnh ba tiếng, tiếp theo đi đường, biến mất phía đông nam. Lạc Ly mang theo hai người bọn Thanh Hồ. Mặc dù hai người bọn Thanh Hồ đã là hóa thần, nhưng độn thuật của các nàng so với Phản Tư vẫn kém một đoạn. Cho nên độn thuật của Lạc Ly bọn họ cũng không nhanh, bị đối phương vượt qua. Chương 1240 Tích Vân Khí Phản Tư Đông Nam 2. Chẳng qua Lạc Ly cũng không để ý. Đây đã là Phản Tư chân nhất thứ tư bay qua ở phía trước Lạc Ly, hướng phía đông nam mà đi. Tiếp tục bay, không đến 3 canh giờ, lại là ba Phản Tư chân nhất vượt qua Lạc Ly, hướng phía đông nam mà đi. Trong đó hai người Lạc Ly nhận ra, một chính là Chân Linh Tông Khuất Sơn chân nhất, một người khác chính là Không Đạo Tông Tô Tần chân nhất. Hắn cùng một Phản Tư khác không biết tên điều khiển thần thuyền, rất nhanh đi qua. Lạc Ly không khỏi nhíu mày, đây là làm gì? Rốt cuộc Miêu Tương này xảy ra chuyện gì? Nhiều Phản Tư chân nhất như vậy tập trung chỗ này. Tiếp theo đi đường, Lạc Ly trong bất chi bất giác độn thuật nhanh hơn. Đột nhiên phía sau có là có khí tức Phản Tư chân nhất xuất hiện, rõ ràng chính là một tòa Cửu Thiên Phi Khuyết ở trên tư không trôi nổi qua. Cung điện to lớn ở trong tư không kia như ẩn như hiện, giống như ngọn núi nhỏ, nhưng tốc độ lại bay như ánh sáng, hơn nữa lúc nào cũng lói lên, đã ngoài vạn dặm, truyền tống vô ảnh. Dù là hóa thần bình thường cũng không có độn thuật như thế. Ở trên Cửu Thiên Phi Khuyết kia rõ ràng có ba khí tức Phản Tư chân nhất, dọc theo đường đi thật sự là cường giả như mây. Đột nhiên Cửu Thiên Phi Khuyết kia dừng lại ở trong hư không. Nói dừng là dừng, hoàn toàn trái với thiên đạo pháp tắc, nhưng lại tự nhiên như thế, như nước chảy mây trôi. Cửu Thiên Phi Khuyết này vừa vặn dừng lại ở phía trước ba người bọn Lạc Ly vạn dặm. Sau đó có một thanh âm truyền tới: có phải là Lạc Ly tiểu hữu, năm ấy từ biệt, không thể tưởng được hôm nay gặp lại, đã là người nổi bật. Thanh âm này chậm rãi truyền tới, Lạc Ly vừa nghe đã biết, đây là Vô Đỉnh tiên sinh của Hư Vô Phiêu Miêu Tông. Khó trách Cửu Thiên Phi Khuyết này độn thuật như thế, thì ra là phi thuyền của Hư Vô Phiêu Miêu Tông. Cho nên cũng là bình thường, Hư Vô Phiêu Miêu Tông Vô Đỉnh tiên sinh này năm ấy từng làm trọng tài anh hùng hội của địa vực Sở Nam, từng gặp Lạc Ly, nhưng hắn không biết. Thật ra Lạc Ly vô cùng quen thuộc đối với hắn, bởi vì ở về sau, Lạc Ly giả mạo Thượng Thiện Phạt Áp Sứ Thiên Đạo Sát, tiếp xúc rất nhiều lần với hắn, chỉ là hắn không biết mà thôi. Lạc Ly mỉm cười nói, thì ra là Vô Đỉnh tiền bối, vãn bối Lạc Ly có lễ. Vô Đỉnh tiên sinh cười ha ha, nói, cái gì tiền bối vãn bối, tấn thăng Phản Tư đều là người cùng ngang hàng. Lạc Ly tiểu hữu, nếu cũng tham gia thịnh hội, có thể cùng chúng ta cùng nhau hướng tới hay không? Nghe lời này, Lạc Ly khẽ cười, vừa lúc ngồi lên xe xuôi gió, không cần mình đau khổ đi đường. Hắn nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Vậy đa tạ rồi. Nói xong, dẫn hai đệ tử của mình đi lên phi thuyền này. Cửu Thiên Cung khuyết lập tức mở ra cửa lớn, thảm đỏ bay ra hư không, mấy chục cung nữ hầu nữ xếp đội tiếp ứng. Ở trong đại điện của Cửu Thiên phi khuyết này, trừ Tư Vô Phiêu Miêu Tông Vô Định tiên sinh kia, còn có hai phản tư. Nhìn thấy Lạc Ly cũng mỉm cười hành lễ, Lạc Ly cũng mỉm cười hoàn lễ. Một người trong đó, hắn cũng nhận ra, Diệu Hóa Tông Phi Long Đạo Nhất. Năm ấy ở Băng Tuyết Thần Cung, từng tranh vật phẩm bán đấu giá với Lạc Ly. Một người khác, chính là một người trang phục thư sinh, một khuôn mặt như bị bệnh, như bệnh nặng chưa lành, như lập tức phải cưới hạc về Tây. Nhìn người nọ, Lạc Ly mặc dù chưa từng gặp, nhưng lập tức biết người này là ai. Thất Thương Tông Bệnh Thái thư sinh. Leo vào Cửu Thiên phi khuyết, bên trong chỗ này chính là một động phủ loại nhỏ, hoàn toàn là một thế giới tự tại. Một mảng quỳnh đài lâu vũ, hiển lộ hết khí độ ung dung. Gạch đen ngói vàng, mật ngọc cột đồng, phát tán ra khí màu mờ mịt, quấn huyết chung quanh. Đền đài lầu các, hành lang gấp khúc đình đài, ao hoa đình nước, thậm chí còn có suối nước nhỏ nhắn. Liếc một cách nhìn ra ngoài là một mảng hồ nước xanh biếc. Bên bờ cành liễu dao động, bóng cây xanh thấp thoáng, hoa sen hồng nhạt thơm đậm, sen trắng khả quan, còn có tiên hạc hót vang. Thật sự là một bảo bối tốt. Dù ngàn người ở đây cũng sẽ không chen chúc. Ở trong đại điện trung tâm phi khuyết này còn có hai phản tư chân nhất, Diệu Hóa Tông Phi Long Đạo Nhất kia. Lạc Ly không để ý chút nào, phản tư bình thường mà thôi. Nhưng Thất Thương Tông Bệnh Thái thư sinh kia lại cực kỳ lợi hại. Thất Thương Tông thi hảo trong môn, Ngũ Lao Thất Thương Quang Ân Hiểu, Lưu Mệnh Thương Xuân Phú Thất Ai. Đám gia hỏa này tu luyện là lực lượng bệnh khí thương lao, am hiểu nhất về điều khiển tật bệnh bệnh độc. Giao thủ với bọn họ, dù thắng cũng sẽ bị bệnh khí của bọn họ xâm nhập, bệnh nặng một phen. Nhìn thấy bọn họ, toàn bộ tu sĩ đều nhíu mày. Lạc Ly tiến vào đại điện, nhìn về phía Lạc Ly, Diệu Hóa Tông Phi Long Đạo Nhất cùng Thất Thương Tông Bệnh Thái thư sinh kia đều mang theo một loại thái độ không để trong lòng. Nói đến cùng, Lạc Ly vừa mới tấn thăng phản hư. Mặc dù hóa thần cảnh giới hiệu xưng số 10 thiên hạ, nhưng đã 500 năm không có tin tức. Những phản hư lâu năm này cũng không để ý như thế nào đối với hắn. Nhìn thấy thái độ của bọn họ, Vô Định tiên sinh liền cười, nói: Lạc Ly tiểu hữu quả nhiên lợi hại, vừa mới tấn thăng phản hư, đã một hơi đánh giết thần uy tông tam tử. Thật là anh hùng xuất thiếu niên. Lời này vừa nói ra, nhất thời Diệu Hóa Tông Phi Long Đạo Nhất cùng Thất Thương Tông Bệnh Thái thư sinh kia đều sửng sốt. Nhìn về phía Lạc Ly, không ngờ được Vô Định tiên sinh này tin tức nhanh như thế. Lạc Ly mỉm cười nói: Cái gọi là thần uy thất tử thật ra đều hẳn là pháp thuật đề cao mà có, hẳn là có quan hệ với di hài cổ thần, còn chưa tính là phản hư cường hãn gì. Câu này nói xong, mọi người biết chỉ là vờ khiêm tốn, lời nói phía sau mới là mấu chốt. Lạc Ly tiếp theo thong dong nói: Ngày hôm trước ở Nam Hải, tử thần, nguyệt thần, tuyết thần cản đường ta, chết. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Bệnh Thái thư sinh không thay đổi, Phi Long Đạo Nhất kia lại là cả kinh, nói: Ba đại phản hư của thần uy đều giết rồi. Lạc Ly gật đầu. Phi Long Đạo Nhất hoài nghi nói: Nguyệt thần kia truyền thuyết chính là mạnh vô tận dưới đêm trăng. Giết rồi. Lạc Ly cười, nói: Một kiếm mà thôi. Phi Long Đạo Nhất lại nói: Tử thần kia truyền thuyết vĩnh sinh bất tử, thế mà cũng giết rồi. Lạc Ly nói: Nhiều thêm một kiếm mà thôi. Cả khuôn mặt Phi Long Đạo Nhất không tin tiểu gia hỏa này rất biết bốc phép. Nhưng Bệnh Thái thư sinh lại khẽ gật đầu, hắn tin tưởng Lạc Ly. Lạc Ly lên tiếng hỏi: Vô Định tiền bối, xin hỏi mọi người đều hướng phía đông nam mà đi, rốt cuộc vì chuyện gì? Lời này vừa nói ra, nhất thời ba người bọn đối phương đều sửng sốt. Vô Định tiên sinh nói: Lạc Ly, ngươi không biết bên kia đã xảy ra cái gì,